Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Thủ vệ thú, Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh phòng có đầu bếp, nhưng chân chính có nấu ăn thật ngon chính là Mason. Phần này liền làm chính là xuất từ Mason chi thủ, xem như cái ái tâm liền làm. Bên trong cà ri thịt cá làm rất tốt, màu vàng cà ri bên trong là tuyết trắng thịt cá, khối thịt chỉnh tề như một, đều là lớn chừng ngón cái hình thoi, hợp với màu cam củ cải đinh cùng màu lục dưa leo tơ. Sắc hương vị đều đủ, Dương Thúc bảo muốn ăn, thế nhưng là bên trong không có bộ đồ ăn, thế là hắn cúi đầu đối trên mặt đất địa tinh nói: "Huy, đừng đánh nữa, đi cho ta gãy hai nhánh cây đến, phải lớn nhỏ đồng dạng." "Ta làm đũa." Nết nhanh chóng cướp hỏi: "Thành chủ đại nhân, đi cái kia cái cây thượng chiết nhánh cây." "Sinh mệnh chi thụ." Hắn nói còn chưa dứt lời, thụ linh bảng bắn ra ngoài. "Xấu thành chủ, xấu thành chủ, xấu thành chủ." Dương Thúc Bảo lắc đầu từ bỏ ý tưởng này, hắn dứt khoát dùng tay nắm cơm thấm cà ri thịt cá đến ăn. Mà nổ ngư bài cùng than nướng cá rô phi đều có thể trực tiếp cầm ăn. Tại Nam Phi ăn được cơm thật không dễ dàng. Bên này không thích hợp lúa nước sinh trưởng, gạo bột mì toàn bộ nhờ nhập khẩu, giá cả rất đắt. Châu Phi món chính là bắp ngô, chuối tiêu, khoai lang, củ sắn cùng khoai Hà Lan. Mặt khác Chu Thụ người nói qua một câu danh ngôn, khoai Hà Lan chính là khoai tây, ấm áp vung mãn cơm thơm ngọt ngon miệng, cà ri mang theo cay độc. Dương Thúc Bảo phối hợp ăn vào miệng bên trong sau lập tức ở trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn. Ăn hàng thế giới chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đương nhiên nếu là có cái địch lệ nhiệt ba như thế nữ ăn hàng bồi tiếp thì tốt hơn. Ngư bài bọc lấy bánh mì khang nổ kim hoàng, cắn lên đi phát ra, răng rắc, thanh âm, tựa như là liêm đao thu hoạch qua cỏ khô. Dương Thúc Bảo càng thỏa mãn, đây là thu hoạch thời tiết, gió biển thổi vào gợi lên cỏ voi cũng phát ra răng rắc thanh âm, phương viên thật mấy cây số bên trong chỉ có chính hắn. Này cũng không cô đơn, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy khoan thai buông lỏng, thời gian ở đây trôi qua thật giống sẽ chậm một chút. Không có dân đi làm vội vã bước chân, không có cấp trên cửa mặt, cũng không có thân bằng hảo hữu ở giữa ganh đua so sánh. Hắn liền chậm rãi từ từ ăn cơm, theo thịt cá biến mất, ánh nắng cũng tại biến mất, mặt trời lặn thảo nguyên, ánh trăng treo lên tới, bởi vì hấp thu sinh mệnh tuyền nguyên nhân, phòng nhỏ chung quanh đủ loại hoa cỏ toàn còn sống, tại mảnh này xa lạ trên thảo nguyên mọc lên vui vẻ phồn vinh. Cái này cũng cùng sinh mệnh chi thụ cùng đại tinh linh có quan hệ. Thân thể của bọn hắn từ trường có thể để thực vật sức sống tăng gấp bội. Rất nhiều khu muỗi hoa cỏ tồn tại có hiệu quả. Hôm nay trong phòng nhỏ liền không có quá nhiều con muỗi. Dương Thúc Bảo yên tâm mở cửa sổ ra. Dạng này nhà ngói thép màu một điểm không nóng. Ban đêm gió biển suôn sẻ xuyên qua phòng nhỏ, mang đến ướt át lạnh lẽo, mang đi ban ngày thời tiết nóng. Hắn cho là mình có thể ngủ ngon giấc, thế nhưng là ngay tại hắn hưởng thụ mộng đẹp thời điểm bỗng nhiên bị một trận tiếng kêu đánh thức. "Thành chủ, thành chủ, nhanh lên ra." Dương Thúc Bảo mơ mơ màng màng đứng lên đi ra ngoài hỏi: "Thế nào?" Nết cùng Danny tranh cướp lời nói: "Nhung khỉ gặp được nguy hiểm, bọn chúng đang cầu trợ." Xem con khỉ, bọn chúng rất sợ hãi, bọn chúng theo cỏ voi bên trong chạy đến không chịu trở về. Bên trong có đồ vật, Dương Thúc Bảo nhớ tới hôm qua thụ linh, hắn hơi khẩn trương lên, chẳng lẽ là cái gì dã thú xuất hiện? Ban đêm thảo nguyên là dã thú bãi săn, hắn ngoác nói, vậy các ngươi tranh thủ thời gian mang theo nhung khỉ đến nơi này của ta mặt đến. Chúng ta tránh đầu gió. Nết kinh ngạc mà hỏi, chúng ta không đi tìm vấn đề sao? Dương Thúc Bảo nghiêm túc nói, có vấn đề chờ trời sáng, hiện tại ra ngoài không phải tìm vấn đề mà là muốn chết. Có thể là sinh mệnh thụ mẫu thân làm sao bây giờ? Danny lại hỏi, khó nói chúng ta không làm gì, liền đem nàng bại lộ tại nguy hiểm trước mặt. Không, chúng ta không thể dạng này. Dương Thúc Bảo gật đầu nói, đúng, chúng ta không thể cái gì cũng không làm, cho nên chúng ta cùng đi cho nàng cầu phúc đi. Sở dĩ không nóng nảy xuống dưới đối mặt nguy hiểm, là bởi vì thụ linh bảng không ra. Hắn xem như mò thấy con hàng này tính khí. Thụ linh là hí tinh, có chút hí liền sẽ xông tới tìm kiếm tồn tại cảm. Đã nó không xuất hiện nói rõ này nguy hiểm căn bản không có quan hệ gì với sinh mệnh thụ. Suy đoán của hắn là chính xác. Một đêm thụ linh bảng đều không thò đầu ra. Sau khi trời sáng bọn hắn xuất phát đi thăm dò nhìn vấn đề. Dương Thúc Bảo dẫn đầu. Nết, Danny bài sau lưng hắn. Năm cái tiểu nhung khỉ đi tại cuối cùng. Cùng duyệt binh giống như làm cái đội ngũ. Nhưng đội ngũ không đoàn kết. Danny bất mãn nói, vì cái gì ngươi đi theo thành chủ đại nhân sau lưng? Ta muốn đi bên cạnh hắn. Nết cả giận nói, bởi vì ta là ngươi tiền bối. Dương Thúc Bảo nói, các ngươi chớ quấy rầy nhau nhau. Dạng này, Danny ngươi đến phía trước ta đến Nết ngươi sau lưng ta. Hoa, thành chủ đại nhân ngươi tham sống sợ chết. Nết chê cười hắn. Dương Thúc Bảo lý trực khí tráng nói, đúng à, thế nào, như thế sợ vừa sao? Đám địa tinh trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Một đường an toàn không gặp nguy hiểm, bọn hắn đi đến sinh mệnh chi thụ bên cạnh sau có phát hiện. Dưới cây cuộn lại một con mãng xà, này rắn cuộn thành xà trận quy quy củ gục ở chỗ này. Tựa như một bàn cực lớn nhang muỗi. Quy củ đi ở phía sau khỉ vàng sư tử Tamarin nhìn thấy con mãng xà này sau hai chân lập tức mềm nhũn, nhưng cố gắng xoay người chạy trốn. Bọn chúng xoay người sang chỗ khác nhìn thấy có thân ảnh giành trước chạy. Dương Thúc Bảo, con mãng xà này so hắn thủ đoạn còn thô. Tông làn da màu đen trên mang theo hạt rẻ màu vàng vằn. Bàn dưới tàng cây cùng hắn quê quán ngã úp nồi sắt lớn giống như chăn đá châu Phi, dã ngoại đỉnh cấp thợ săn một trong, đụng phải chăn đá lão Dương một điểm không ngoài ý muốn. Này rắn hoạt động mạnh tại nhiệt đới thảo nguyên địa khu. Greater St. Lucia đầm lầy đất ngập nước bên trong có rất nhiều. Bất quá bọn chúng bình thường rất ít rời đi nguồn nước. Con mãng xà này không biết làm sao tìm được sinh mệnh chi thủ. Trông thấy hắn chạy trốn. Nết nhảy chân hô, thành chủ ngươi đi nơi nào? Ngươi muốn đi ăn điểm tâm sao? Ăn, ăn, các ngươi cẩn thận bị ăn sạch. Kéo ra khoảng cách an toàn sau Dương Thúc Bảo dừng thân. Cách nó xa một chút, kia là chăn đá rất mạnh, bọn chúng đều là bảo tính tình, đặc biệt là hoang dại chăn đá. Một lời không hợp liền tức giận. Bất quá bọn chúng cũng tiếp nhận thuần dưỡng, con nhỏ chăn đá chủ yếu ăn thịt chuột cùng thỏ. Sahara phía nam châu Phi địa khu có chút thổ dân bộ lạc liền sẽ nuôi chăn đá nhỏ đến thủ vệ đồng ruộng, phòng ngừa cây nông nghiệp bị chuột đồng gặm ăn. Có thể bọn chúng sau khi lớn lên liền không đồng dạng. Trưởng thành chăn đá thích ăn thịt cỡ lớn động vật, tỉ như cừu, linh dương, chó rừng, lửng mật, cây lòn, linh cầu, thậm chí ngựa vằn cùng cá sấu. Cũng có chăn đá ăn thịt báo đốm ghi chép. Đây là tương đương hung hãn. Cho nên chờ chúng nó trưởng thành đám thổ dân liền sẽ làm thịt ăn thịt. Bọn hắn đem này gọi chăn heo. Đầu này chăn đá xem cái đầu còn không có rất trưởng thành. Trưởng thành chăn đá rất thô rất dài. Lớn nhất có thể dài đến 10 mét. Nghe được cảnh cáo của hắn nết cười. Hai cái địa tinh tùy tiện nói. Đúng thế, đây là mãng xà. Nó là bị sinh mệnh thụ mẫu hút dẫn tới. Sẽ không tổn thương chúng ta. Danny đi lên sờ lên chăn đá đầu. chăn đá dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu xuống triệt bỏ xà trận. Điều này đại biểu nó không có ý đồ công kích. Dương Thúc bảo từ nhỏ đã sợ hãi rắn rết những vật này. Thấy cảnh này hắn đại biểu khâm phục. Ốc tập, có thể, Nết khoe khoang thức nói. Mãng xà có thể làm sinh mệnh thụ mẫu thủ vệ ma thú. Bọn chúng có thể kiên nhẫn 10 phần trên tàng cây sinh hoạt cả đời đâu. Dương Thúc bảo nghệt mặt. Ra, kia là ba ba của các ngươi. Ta muốn cùng các ngươi sinh mệnh thụ mẫu ly hôn. Danny đột nhiên nói. Các ngươi đừng tán gẫu. Mau đến xem con mãng xà này. Nó ngã bệnh. Nó tìm đến sinh mệnh thụ mẫu nhất định là mong muốn được cấp cứu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,